Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 178 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Phản Chính Đều Là Kiếm. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước, Tang Tang và Ninh Khuyết thì vẫn còn ở Triều Dương Thành, mà hình như là thế giới ở trong bàn cờ chứ không phải là thế giới thực á. Còn ở Huyền Không Tự ở thế giới thực thì lúc này Nông Nô được Nhĩ Sư Huynh Quân Mạch dẫn đầu khởi nghĩa. Đoạn cuối tập trước thì vì đánh trả Hạng Ma Sử nên Quân Mạch bị trọng thương, nhưng mà Thất Niệm ở phía đối diện lại do dự chưa dám ra tay vì ông ta không biết có đánh thắng được Quân Mạch hay không. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời quý vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước khi mà thấy Quân Mạch bị thương, vậy mà Thất Niệm ở phía đối diện lại có chút ngẩn ngơ và do dự. Khóe môi của Quân Mạch thì lúc này vẫn còn máu, sắc mặt thì vẫn tái nhợt. Nhưng mà việc huynh ấy đứng dậy cầm kiếm cho thấy thời gian minh tưởng ngắn ngủi vừa rồi để giúp huynh ấy khôi phục lại đủ niệm lực, ít nhất là đủ để chiến thắng lại Thất Niệm. Thất Niệm lại thầm hỏi: Hắn rốt cuộc đã làm điều đó bằng cách nào? Sự kinh ngạc của kẻ địch chính là nguồn gốc niềm tin của đồng đội. Đám Nông Nô giơ cao giáo tre và xương đuổi thú, nhìn bóng dáng Quân Mạch như nhìn một vị thiên thần không thể chiến bại. Thần sư quỷ vũ! Thần sư quỷ vũ! Thất Niệm nghe những tiếng hô này, nghĩ đến việc đám Nông Nô gọi Quân Mạch là Phật sống, rồi thượng sư uy vũ gì đó, bỗng nhiên mỉm cười trào phúng. Người muốn diệt Phật, nhưng cuối cùng vẫn phải dùng danh nghĩa Phật tổ mới có thể sai khiến đám tội dân ngu muội này. Người không thấy được cười hay sao? Quân Mạch vừa cao thiết kiếm, tiếng hò reo phía sau im bặt trong nháy mắt. Huynh ấy đều thiết kiếm ra sau lưng, hàng ngàn Nông Nô dù không hiểu nhưng không ai do dự, nhanh chóng rút lui về phía sâu trong vùng quê, mang theo những quân nhu quan trọng. Thất Niệm nhìn đám Nông Nô rút đi như thủy triều, khẽ châu mày khó hiểu. Quân Mạch hỏi: Có gì nực cười chứ? Họ ngồi nếu là Phật, diệt Phật chẳng phải là phải diệt chính mình trước sao? Ta là chân Phật, Phật của các ngươi là giả Phật. Ở trước mặt Phật tổ sao dám nói lời sằng bậy? Ta nếu là Phật, Phật tổ đến gặp ta, ngài cũng chỉ có thể là giả Phật mà thôi. Một trưởng lão giới luật viện nghe vậy thì giận dữ. Hôm nay chúng ta sẽ tiễn ngươi đi gặp Phật tổ. Quân Mạch không thèm để ý đến ông ta, nhìn Thất Niệm. Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Thất Niệm nghĩ đến một khả năng, sắc mặt thay đổi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta dẫn 3,000 nghĩa quân tiến gấp 700 dặm chính là để nhử ngươi và các lão tăng tới nơi đây đó. Hồi sau đó thì sao? Lúc này trên đỉnh núi không còn cường giả nào nữa, ta chỉ cần vượt qua các ngươi lên sườn núi hội hợp với sư huynh, giết thủ tọa, rồi một kiếm chém nát bàn cờ kia, được chứ? Sắc mặt của Thất Niệm trắng bệch. Mục tiêu của ngươi luôn là bàn cờ đó sao? Đương nhiên rồi, tiểu sư đệ đang bị nhốt trong đó mà, ta làm sao có thể không cứu chứ? Ngươi chắc chắn có thể vượt qua chúng ta sao? Ban đầu thì không biết, vì không chắc mình đã khôi phục được bao nhiêu phần cảnh giới. Nhưng sau khi chém Minh Dương, phá Phật Trùy, ta rất chắc chắn rằng chỉ cần không phải ở đỉnh núi, các người xác thực không ngăn được ta đâu. Người có biết trong bàn cờ chứa đựng thứ gì hay không? Như ta đã nói rồi, dù Phật tổ có đứng trước mặt của ta, ta cũng sẽ nói ngài là giả Phật mà thôi. Người muốn gặp Phật tổ sao? Núi không tìm đến ta, ta tự tìm đến núi. Phật tổ ở trong núi không ra gặp ta, ta sẽ tự đi gặp ngài vậy. Dù ngươi gặp được Phật tổ thì đã sao chứ? Muốn hủy diệt Phật quốc như địa ngục này, còn cách nào nhanh hơn là giết Phật tổ? Dù sao cũng chỉ là một kiếm thôi, phải thử mới biết được. Từ đầu đến cuối, mục tiêu mà Quân Bạch muốn thực hiện chính là lật đổ sự thống trị của Huyền Không Tự đối với thế giới dưới lòng đất. Nhưng ngay hiện tại, việc huynh ấy muốn làm nhất là lên sườn núi cướp lấy bàn cờ mà Phật Tổ để lại, bởi vì Ninh Khuyết đang bị nhốt trong đó, sinh tử chưa rõ, và bởi vì Ninh Khuyết là tiểu sư đệ của huynh ấy. Ngọn núi hùng vĩ kia có vô số chùa chiền, không biết bao nhiêu Phật trận, lại thêm những cường giả Phật Tông như Thất Niệm và các trưởng lão giới lục viện. Huynh ấy không nghĩ mình có thể trực tiếp xông lên, nên mới dẫn đầu nông nô phản loạn càn quét khắp vùng quê, dùng kế nhử Thất Niệm và các trưởng lão rời núi đến đây. Chỉ cần vượt qua được bốn người này, Quân Mạch có thể thẳng tiến lên sườn núi. Nếu có thể thuận tay giết chết bốn người này thì càng tốt nữa. Bởi bất luận huynh ấy có đoạt được bàn cờ hay không, việc diệt Phật đã trở thành mục tiêu quan trọng nhất trong đời của huynh ấy, nhất định phải tiếp tục. Đến lúc này, Thất Niệm mới hiểu tại sao phong cách chiến đấu của phản quân những ngày qua lại thay đổi lớn đến như vậy. Lộ trình hành quân không còn kỳ quái, mà dũng mãnh đột phá thẳng về phía chân núi. Với thực lực của phản quân, việc giết tới chân núi chẳng khác nào tự sát. Nhưng hóa ra đây là một cái kế gõ núi rung hổ. Họ muốn dụ hổ rời khỏi núi xuống đồng bằng. Quân Mạch lên núi đoạt bàn cờ. Nhìn đám nông nô rút lui như thủy triều, Thất Niệm im lặng, biết rõ chỉ dựa vào mình và ba vị trưởng lão giới lục viện thì thực sự không chắc chắn ngăn được Quân Mạch. Thông qua lần giao thủ trước, Quân Mạch đã hoàn toàn nắm được tương quan thực lực giữa hai bên. Huynh ấy rất tự tin có thể vượt qua rào cản này, nếu không huynh ấy đã chẳng để những người đi theo mình rút lui trước. Nếu ở trong núi hay trên đường mòn kia, Thất Niệm có lòng tin, dù Quân Mạch có mạnh hơn nữa với sự trợ giúp của hàng vạn tăng nhân Huyền Không Tự, ông ta cũng không thể bước lên thềm đá nửa bước. Nhưng ở vùng quê trống trải này, làm sao mà ngăn cản đây? Sắc mặt của Thất Niệm tái nhợt, nhưng ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh, nhìn Quân Mạch đang chậm rãi tiến tới, nhìn thanh thiết kiếm đẫm máu trong tay của huynh ấy, Thất Niệm hít một hơi sâu, như gió thu lạnh lẽo. Tăng y cuồng vũ trong trận gió thu đột ngột nổi lên, ông ta chỉ hít một hơi dài, gió thu giữa thiên địa dường như là đều chui tọt vào trong môi của ông ta, không ngừng tẩy rửa Phật âm. Uy thế của Phật môn khiến cho thiên địa tự nhiên cảm ứng, những sợi mây trắng mỏng manh trên bầu trời xanh bị kéo dài ra, phản phất như những sợi kẹo kéo, dài mãi không đứt. Trong phạm vi một dặm, có dải đồng loạt gập thân rạp xuống đất như đang quỳ lạy, lộ ra những mảnh xương trắng và bảo thạch vấy bụi của người và thú, bị gió thổi lăn lông lốc. Dòng suối nông và trong vắt chảy qua bãi cát vàng cũng bị trận cuồng phong thổi thành vô số gợn sóng hình vảy cá. Bùn cát dưới đáy nổi lên khiến cho nước đục ngầu. Thất Niệm mở miệng, đó chính là bế khẩu thiền mà ông ta đã tu hành 20 năm. Thiền pháp ngậm miệng không nói, khi mở miệng tự nhiên không phát ra âm thanh, chỉ có một luồng gió mát từ đôi môi chậm rãi bay ra. Luồng gió này vô cùng ôn nhu, mang theo ý vị từ bi và thoang thoảng mùi đàn hương. Tìm thấy hơi thở ôn nhu của mùa xuân giữa gió thu khắc nghiệt, đây chính là bản lĩnh của bế khẩu thiền. Mùi đàn hương nhàn nhạt và hơi thở tươi mát của gió hòa quyện nhưng không tan vào nhau, thể hiện một sự bình tĩnh tuyệt đối. Tiếng Phật hiệu không vang, nhưng không phải là thực sự im lặng. Trong nơi tĩnh lặng nghe tiếng sấm. Có một tiếng Phật giống như sấm sét ẩn chứa trong luồng gió mát mang mùi đàn hương kia, giống như là trận mưa rào luôn tích tụ trong những đám mây bông dày đặc. Khi mây tan, mưa rào trút xuống, tiếng sấm nổ vang, tiếng Phật giống đó sẽ trấn áp Quân Mạch ngay trên vùng hoang vu này, đồng thời thông báo cho các tăng nhân trong Huyền Không Tự trên núi. Hô hấp là hành động thường xuyên nhất của con người, cũng là động tác dễ bị lãng quên nhất, nên nó vô cùng tự nhiên và nhanh chóng. Trong Phật gia, một nhịp hô hấp cũng là một đơn vị đo thời gian cực ngắn. Chỉ trong một nhịp thở, Thất Niệm đã khởi động Phật môn Đại Thần Thông, còn ai có thể nhanh hơn ông ta chứ? Kiếm của Quân Mạch còn nhanh hơn cả hô hấp, nhanh hơn gió thu, nhanh hơn mưa rào, không cần đến một nhịp thở. Chỉ trong chớp mắt, kiếm đã tới trước mặt của Thất Niệm, ngay sát đôi môi ông ta. Thanh thiết kiếm này dường như còn nhanh hơn cả sự im lặng. Kiếm của Quân Mạch đã tiến đến trước mặt của Thất Niệm một thước rồi. Kiếm chính là Quân Mạch. Thất Niệm tự nhiên cũng đứng trước mặt Quân Mạch chỉ trong gang tấc. Kể từ thời Liễu Bạch, kiếm đạo nhân gian đã trải qua những biến hóa kinh thiên động địa. Vị kiếm thánh cô độc và vô địch đó cuối cùng chỉ muốn chém bay bầu trời rồi chết đi. Nhưng mà chân nghĩa kiếm đạo của ông ta vẫn lưu lại nhân gian và bắt đầu tỏa sáng trong tay nhiều người. Các đệ tử kiếm khác, Đình Khuyết, Diệp Hồng Ngư, trong tay họ đều có bóng dáng kiếm của Liễu Bạch. Người có tư cách nhất để kế thừa kiếm đạo của Liễu Bạch, thậm chí tiến xa hơn một bước, đương nhiên chỉ có thể là Quân Mạch. Huynh ấy là đối thủ mạnh nhất và cũng là tri kỷ của Liễu Bạch về kiếm đạo cả đời này. Ngay cả Tang Tang cũng không thể tránh khỏi một thước trước người của Liễu Bạch, chỉ có thể dùng thế giới của mình để va chạm. Vậy thì có bao nhiêu người có thể tránh được một thước trước người của Quân Mạch đây? Ít nhất Thất Niệm không làm được. Thất Niệm biết mình không tránh được kiếm này, nên ngay từ đầu ông ta đã không định tránh nữa. Ông ta chỉ nhẹ nhàng thổi một hơi về phía thanh thiết kiếm. Vẫn là luồng gió ung nhu của mùa xuân, nhưng được cô động từ gió thu khắc nghiệt, chứa đựng chân nghĩa của Phật hiệu. Cái vòng luân hồi tàn héo và tái sinh của vạn vật có thể hóa giải mọi sát cơ thế gian. Thiết kiếm của Quân Mạch không thể tiến thêm, bởi vì huynh ấy không thể đâm rách vòng tuần hoàn của sinh mệnh. Nhát kiếm chính diện không thể hạ xuống. Huynh ấy xoay cổ tay, thiết kiếm vừa chạm vào luồng gió mát liền thu hồi, đột ngột xoay vòng giữa không trung, ngàn nhiên chém về phía cổ của Thất Niệm. Thiết kiếm rít gió chém tới, đôi mắt Thất Niệm bừng sáng như những viên bảo thạch trên tượng Phật. Huynh ấy vẫn không tránh nhát kiếm này, đôi bàn tay vốn đang chắp trước ngực không biết từ lúc nào đã đưa lên gần mặt. Bàn ngón tay rũ xuống tự nhiên, hai ngón tay như chạm như không, tựa như đang cầm một đóa hoa hư vô, đón lấy mũi kiếm. Thiết kiếm dày và không có lưỡi, nhưng mang theo kiếm ý sắc bén. Ngón tay Thất Niệm cầm đóa hoa vô hình mang theo thiền ý tĩnh lặng. Đóa hoa này không phải là hoa chúng nhân gian, dù trong gió xuân cũng không lay động, nên mũi kiếm khó lòng hạ xuống. Thiết kiếm bị ngón tay Thất Niệm nhẹ nhàng kẹp lấy bằng niêm hoa chỉ. Quân Mạch thu kiếm, động tác này nhìn đơn giản nhưng thực tế đại diện cho một cảnh giới cực kỳ kinh người. Có thể rút lui tự nhiên khỏi niêm hoa chỉ, mặc kệ hư ảo hay chân thực, thế gian có mấy người làm được. Nhát kiếm chính diện không thành công, thần sắc của Quân Mạch vẫn bình tĩnh như cũ, ống tay áo phất nhẹ. Huynh ấy tiến lên một bước sang phải, tay trái cầm thiết kiếm vòng ra sau lưng nhờ lực gió, rồi xoay người vung kiếm đập vào mặt Thất Niệm. Một kiếm chính diện, một kiếm phản công, đằng nào cũng là kiếm, xem ngươi ngăn cản thế nào đây. Thất Niệm không ngăn được, chỉ có thể đỡ cứng. Phật quang bùng lên, pháp thượng Bất Động Minh Vương lại hiện ra giữa vùng quê, rồi trong nháy mắt thu vào trong cơ thể của ông ta, biến mất không dấu vết. Biến mất không có nghĩa là không tồn tại. Pháp thân Bất Động Minh Vương được Thất Niệm thu vào trong thân hình. Từ lúc này, đó không còn là ngoại thân pháp thân nữa, mà là thân như pháp thân. Nhục thể của ông ta cứng như kim cương vậy. Thiết kiếm nện thẳng vào má của Thất Niệm, chát một tiếng vang giòn giả như một cái tát mạnh. Trên má Thất Niệm hiện lên một cái vệt đỏ rõ rệt, thực sự trông như là bị ai đó tát một cái vậy. Ngay sau đó, mặt ông ta sưng vù lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhìn chiếc răng cứng nhất bị đập rụng, vỡ vụn trong miệng, máu tươi chảy ra từ khóe môi. Thần như pháp thân Bất Động Minh Vương, cứng như kim cương sao? Chỉ cần không phải như giảng kinh thủ tọa thực sự luyện thành kim cương bất hoại sau khi nhục thân thành Phật, thì không có lý gì kiếm của Quân Mạch không đập nát được. Thất Niệm cảm thấy vô cùng đau đớn và nhục nhã. Ông ta là Phật Tông Hành Tổ, là cường giả gánh vác thiên mệnh, được giới tu hành công nhận. Vậy mà ngày hôm nay lại bị người cùng thế hệ Quân Mạch dùng phương thức khinh miệt gần như sỉ nhục này đánh bại. Làm sao không nhục nhã cho được? Vì đau đớn và nhục nhã, thiền tâm của ông ta dao động, khóe môi đẫm máu bắt đầu run rẩy. Luồng gió mát thổi ra từ môi cũng khó duy trì, tan thành một luồng khí bảo vệ lấy khuôn mặt. Dù rất phẫn nộ, nhưng ông ta vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng, nếu không bảo vệ phần trọng yếu nhất là khuôn mặt, nhát kiếm tiếp theo của Quân Mạch rất có thể sẽ đập nát đầu ông ta. Quân Mạch không tiếp tục tấn công, bởi ba vị trưởng lão giới luật viện ở phía sau, Thất Niệm đã sẵn sàng ra tay. Mục đích của huynh ấy là lên núi, không muốn nán lại lâu. Tăng y đẫm máu phấp phới, Quân Mạch bay vút lên không trung. Chân phải đạp lên đỉnh đầu Thất Niệm, mạnh mẽ cắt đứt đạo bế khẩu thiền thứ hai mà đối phương đang chuẩn bị thi triển, rồi lao vào giữa ba vị trưởng lão giới luật viện. Ba vị trưởng lão ngồi ở ba vị trí tạo thành một hình tam giác cân, khoảng cách giữa họ hoàn toàn bằng nhau, phù hợp với quy lực Phật ý. Vị trưởng lão có tu vi cao nhất ngồi ngay trên con đường lên núi. Nếu Quân Mạch muốn lên núi thì huynh ấy phải vượt qua người này trước khi Thất Niệm kịp quay lại. Thứ đầu tiên tiếp cận vị trưởng lão đó là đạo thiết kiếm. Trưởng lão giới luật viện thần sắc hơi ngưng trọng, tràn hạt trong tay tỏa sáng quấn lấy thiết kiếm. Hai vị trưởng lão còn lại bắt đầu tụng niệm kinh văn. Quân Mạch đưa tay nắm chặt thiết kiếm, tràn hạt bỗng nhiên đứt đoạn, hóa thành đầy trời Phật châu. Các trưởng lão giới luật viện đồng thanh quát lớn, chuỗi tràn hạt nổ tung trong tích tắc, uy lực của Phật môn bao trùm cả vùng quê. Quân Mạch lướt đi, giẫm lên đầu một vị trưởng lão, nhảy vọt lên cao rồi rơi xuống mặt đất phía xa. Huynh ấy cứ như vậy vượt qua một cách hào sảng và ngang ngược. Mọi thường thông ẩn chứa trong các hạt Phật châu đều trút hết lên người huynh ấy. Trưởng lão giới luật viện nhìn Quân Mạch đang lướt đi với tốc độ cao giữa vùng quê, nhìn những vết máu mới chảy ra trên người huynh ấy, biết rằng huynh ấy chắc chắn đã bị trọng thương, không khỏi kinh ngạc. Không thực sự ra một kiếm nào, cứ như vậy mà đi sao? Thà chịu thương tích cũng không chịu dừng lại chiến đấu một trận sao? Đề có còn là một quân mạch kiêu ngạo tự phụ hay không? Trên vùng hoang vu, Tăng Y đẫm máu pháp phối trong gió thu, quân mạch như chim kinh hồng mượn thế thiên địa nguyên khí, trong chớp mắt đã lướt đi rất xa, lao thẳng về phía ngọn núi khổng lồ. Huynh ấy vẫn là một quân mạch kiêu ngạo, nhưng huynh ấy chỉ tự tin chứ không tự phụ. Dù gặp cường địch thế nào, huynh ấy cũng không sợ hãi, dù sao cũng chỉ là một kiếm mà thôi. Nhưng khi cần thiết, huynh ấy có thể tạm thời gạt bỏ sự kiêu ngạo của mình. Huynh ấy muốn phá hủy bàn cờ đó, nên phải tranh thủ lúc thất niệm và ba vị trưởng lão không có mặt trên sườn núi để đoạt lấy. Thứ huynh ấy cần là thời gian, ngoài ra mọi thứ khác đều có thể bỏ qua. Đương nhiên điều đó không có nghĩa là huynh ấy không để tâm đến vết thương ngày hôm nay, chẳng qua chuyện đó tính sau. Trên chiến trường sau này, huynh ấy tin rằng mình sẽ còn gặp lại thất niệm và ba vị trưởng lão kia. Dù sao cũng sẽ gặp lại, lúc đó tính toán bằng một kiếm sau cũng không muộn. Một ánh lửa hỏa tiễn chiếu sáng vùng quê âm u dưới lòng đất, một dải bụi mịt mù cắt ngang mặt đất, lao nhanh về phía ngọn núi khổng lồ phía trước. Dẫn đầu dải bụi chính là quân mạch. Huynh ấy mượn thiên địa nguyên khí cưỡi gió mà đi, thanh thiết kiếm trước mặt xé gió không tiếng động, tựa như là một thanh phi kiếm thực thụ, tiến về phía trước với tốc độ kinh người. Ánh hỏa tiễn kia là tín hiệu báo động, tiếng chuông cảnh báo trong ngọn núi khổng lồ vang rền. Vô số tăng nhân chạy khỏi chùa chiền, đổ ra con đường núi, chuẩn bị dàn đại trận Phật pháp vô biên để trấn áp kẻ xâm nhập. Quân mạch đã hóa thân thành kiếm, tốc độ nhanh đến mức dường như còn vượt qua cả ánh lửa báo động đang bắn về phía núi. Khi đại trận của Phật môn còn chưa kịp thành hình, huynh ấy đã tới chân núi rồi. Rừng núi mùa thu vốn tĩnh lặng, hàng trúc xanh hai bên đường núi bỗng nhiên lay động dữ dội. Các tăng nhân chỉ thấy hoa mắt, quân mạch đã hiện thân giữa đường cùng thanh thiết kiếm trong tay. Các tăng nhân huyền không tự ra tay, quân mạch tự nhiên xuất kiếm. Huynh ấy tới quá nhanh, Phật trận trên đường núi vẫn chưa hoàn tất, huynh ấy cứ như vậy xông thẳng vào một cách đầy ngang ngược. Đến lúc này gió thu mới thực sự nổi lên, gào thét trong rừng trúc và trên đường núi. Những đốt trúc xanh bỗng hiện lên hàng chục vết máu, nhìn qua như những giọt lệ đỏ thẫm. Dù máu nhuộm trên trúc xanh của tăng nhân hay là của quân mạch, nói tóm lại, huynh ấy đã tiến sâu vào trong ngọn núi khổng lồ, lao nhanh trên con đường của chính mình, con đường quân tử của huynh ấy. Quân tử chi đạo của quân mạch là trước hết sẽ giảng đạo lý với kẻ địch, nếu người không nghe, huynh ấy sẽ nghiền nát mọi chướng ngại. Ở vùng quê dưới chân núi, huynh ấy đã giảng rất nhiều đạo lý với Huyền Không Tự, nhưng họ không nghe, vậy nên giờ đây huynh ấy chẳng buồn nói thêm nữa, cứ trực tiếp nghiền áp mà đi. Thất niệm và ba vị trưởng lão giới lục viện đang hối hả chạy về từ vùng quê, các cường giả trong các chùa trên núi cũng chưa kịp phản ứng gì, quân mạch đã nghiền nát mọi rào cản, xông thẳng mà lên. Huynh ấy cầm thiết kiếm giết thẳng lên sườn núi, toàn thân đẫm máu. Xung quanh hố trời là những vách đá dựng đứng, cắt thành những hố sâu hun hút trên hoang nguyên, kéo dài mãi rồi hội tụ ở nơi xa, tạo ra một cảnh tượng vô cùng chấn động. Gió thu không thổi tới hoang nguyên, cây bồ đề lẻ loi cách đó không xa vẫn rủ lá xanh im lìm. Tuy nhiên ở phía vách đá lại có một dải bụi mù. Cái gọi là bụi mù thực chất là vô số bụi bặm và vụn đá đang di chuyển với tốc độ cực cao trong không gian vách đá, nhìn như là những sợi tơ mảnh vậy. Vách đá dài bao nhiêu, dải bụi mù này dài bấy nhiêu, kéo dài hàng ngàn dặm, không thấy điểm đầu cũng chẳng thấy điểm cuối. Bao quanh thế giới dưới vách đá này, cảnh tượng thần kỳ này xuất hiện chẳng biết vì lý do gì. Trong bụi mù thấp thoáng hàng ngàn bóng người, thực tế không phải là có hàng ngàn người, mà là vì tốc độ di động quá nhanh, vượt qua khả năng quan sát của mắt thường, nên những bóng người chồng chéo lên nhau tạo thành ảo giác đó. Hàng ngàn bóng người thực chất chỉ có hai người, hai người đang không ngừng truy đuổi nhau. Đột nhiên từ ngọn núi khổng lồ xa xa vang lên tiếng chuông du dương, dải bụi mù dài hàng ngàn dặm sát vách đá bỗng dưng khựng lại, rồi chậm rãi rơi xuống tan vào vùng quê. Khi bụi mù tan đi, hai người hiện ra. Một vị thư sinh mã áo bông thắt dải vải ngang hông, bên trong dắt một cây gậy gỗ tầm thường, thân sắc của huynh ấy ôn hòa, dù đầy bụi đất nhưng trông vô cùng sạch sẽ. Đó chính là đại sư huynh của thư viện. Đối diện với huynh ấy là một trung niên văn sĩ, bên hông thắt một bầu rượu, chính là tửu đồ. Hàng trăm sợi tơ trắng từ trong lớp áo bông của đại sư huynh lồi ra ngoài, kéo dài hàng trăm trượng, pháp phới trong gió thu đầy phiêu dực, dù có chút kỳ quái. Cuộc truy đuổi ở cảnh giới vô cự thật là quá nhanh. Chiếc áo bông của đại sư huynh không phải là vật thường, nó không bị rách nát khi di chuyển tốc độ cao. Nhưng lớp bông bên trong bị ép chui ra những cái lỗ nhỏ bên vải bông, biến thành những sợi bông mảnh mai. Hàng trăm sợi bông bay lơ lửng theo sau lưng tạo nên một hình ảnh khó tả, nhất là khi gió thổi, khiến những sợi bông dính trên mặt của huynh ấy trông vừa buồn cười vừa có phần đáng yêu. Tiểu Đồ tháo bầu rượu uống một hơi dài. Sau một thời gian dài truy đuổi ở cảnh giới vô cự, ông ta vẫn tỏ ra thoải mái, chỉ có bàn tay cầm rượu hơi rung nhẹ. Đại sư huynh nhìn lão uống rượu, im lặng không nói. Đợi đến khi hơi men bắt đầu thấm, cơn nghiện rượu vơi bớt đi, Tiểu Đồ buông bầu rượu, nhìn huynh ấy với cảm xúc phức tạp. Lý Mạn Mạn nè, ngươi lại nhanh hơn rồi, nhưng vẫn chưa nhanh bằng ta đâu. Đại sư huynh mỉm cười ôn hòa. Tiền bối cũng chưa đuổi kịp ta. Tại sao chứ? Trên đời có vạn câu hỏi tại sao. Điều lão muốn hỏi lúc này là tại sao thư viện lại đối đầu với Phật Tông, trong khi thế hệ thư viện này vốn đang đại diện đứng về phía Hạo Thiên. Thực ra đôi khi ta cũng tự hỏi câu đó nữa. Sau đó ta đã nghĩ thông suốt, tiểu sư đệ và Hạo Thiên cùng bị nhốt trong bàn cờ. Quan hệ giữa họ lại đặc biệt đến như vậy. Chúng ta muốn tiểu sư đệ ra ngoài thì buộc phải cứu Hạo Thiên ra. Chúng ta không muốn làm kẻ thù của Phật Môn, cũng không muốn làm bạn với Hạo Thiên. Chúng ta chỉ muốn cứu người. Đối với thư viện, cứu người luôn là việc quan trọng nhất. Dù là cứu nhân loại hay là cứu sư đệ, tóm lại đều phải làm. Còn về lợi hại được mất, tạm thời không thể tính tới. Một khi bắt đầu cân nhắc lợi hại, thư viện không còn là thư viện nữa. Tiểu Đồ khẽ châu mày. Thư viện rốt cuộc muốn làm gì chứ? Đại sư huynh mỉm cười. Lão sư có ý định của lão sư, đệ tử có kế hoạch của đệ tử. Việc thư viện làm có lẽ trong mắt người khác là vô căn cứ, nhưng chắc chắn sẽ thú vị đó. Phật tổ cũng có kế hoạch của ngài. Ngài đã đợi vô số năm mới đợi được lúc Hạo Thiên bị thư viện các ngươi làm cho suy yếu. Đợi được lúc nàng có thể bị người phàm giết chết khi ở cảnh giới tri mệnh. Đối với thư viện các ngươi, những người luôn miệng nói đại diện cho nhân loại, đây lẽ ra là hy vọng duy nhất và cuối cùng. Sao các ngươi lại nhẫn tâm phá hỏng chứ? Thư viện chưa bao giờ nghĩ mình đại diện cho nhân loại cả. Chúng ta chỉ làm những việc mà chúng ta thấy có ích cho nhân loại mà thôi. Và chúng ta là những người làm trước tiên. Vậy tại sao ngươi phải ngăn cản Phật Tông giết chết Hạo Thiên? Thứ nhất vẫn là lý do ta vừa nói. Chúng ta muốn cứu người. Thứ hai, thần quốc vẫn còn Hạo Thiên. Đinh Tăng Tăng là không thể giết chết được. Tang Tang chính là Hạo Thiên, Hạo Thiên chính là Tang Tang. Nhưng Tang Tang đang ở nhân gian, Hạo Thiên đang ở thượng quốc. Nếu không thể xóa sổ cả hai thực thể này cùng một lúc, Hạo Thiên sẽ vĩnh viễn không bao giờ chết được. Đại sư huynh nói tiếp. Đã như vậy, Phật Tông giết chết Tang Tang không những không giết được Hạo Thiên, mà còn khiến nàng tan biến thành các quy tắc để trở về thượng quốc. Hạo Thiên sẽ trở nên mạnh mẽ hơn thôi. Đoạn hội thoại này nghe qua có vẻ khó hiểu, nhưng đối với những người như Tiểu Đồ và Đại sư huynh nó vô cùng rõ ràng. Vì vậy thư viện thực sự không hiểu tại sao Tiểu Đồ lại hành động như vậy. Tiểu Đồ im lặng. Đại sư huynh hiểu ra thở dài. Đây là ý định của quan chủ hả? Tiểu Đồ ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt. Không sai. Mượn kiếp nạn của Phật Tổ, hoặc khiến Tang Tang chết, hoặc khiến Tang Tang thức tỉnh, dù kết cục nào cũng có thể khiến nàng quay lại Hạo Thiên Thần Quốc. Đây chính là ý định của quan chủ. Quan chủ? Đại sư huynh nhận thấy đối với người như quan chủ, dùng bất cứ từ ngữ nào để hình dung cũng không thích hợp. Huynh ấy mới nói. Xem ra bàn cờ đó thực sự có khả năng giết chết nàng. Nàng chắc chắn sẽ chết được. Đây là phán đoán của quan chủ. Dù hiện giờ ông ta đã thành phế nhân, nhưng cả Tiểu Đồ và Đại sư huynh đều hiểu rằng phán đoán của ông ta luôn luôn chính xác. Đại sư huynh lặng lẽ nhìn ngọn núi phía xa, sau đó đưa tay rút cây gậy gỗ bên hông ra. Trước đây, huynh ấy không biết đánh nhau nên chưa bao giờ mang vũ khí. Sau này trong trận chiến trước Thông Lĩnh, huynh ấy bị phải ép học cách chiến đấu và đã đánh vỡ bộ nước luôn mang theo bên mình. Trong cuộc truy đuổi với quan chủ năm đó, trên bãi cát, một hòn đảo nhỏ nằm ở Nam Hải, huynh ấy đã nhặt một cây gậy gỗ. Từ ngày đó, cây gậy gỗ trở thành vũ khí của huynh ấy. Cây gậy gỗ đó là vật phu tử để lại nhân gian. Đại sư huynh rút gậy gỗ, nghĩa là huynh ấy chuẩn bị chiến đấu, hay đúng hơn là chuẩn bị liều mạng. Quan chủ nói Tang Tang chắc chắn chết trong bàn cờ của Phật Tổ, vậy Ninh Khuyết, người có bản mệnh tương liên với nàng, cũng chắc chắn là sẽ chết. Là sư huynh của Ninh Khuyết, huynh ấy đương nhiên phải liều mạng. Tu hành giới đều biết, người của thư viện rất giỏi liều mạng. Một khi mà họ liều mạng, ai cũng phải sợ hãi. Đời trước có Kha Phong Tử lừng lẫy, thế hệ này cũng không ngoại lệ. Đại sư huynh vốn tính tình ung hòa, hiếm khi tức giận, đừng nói đến liều mạng. Nhưng mà chính người ung hòa như vậy, một khi đã liều mạng thì đến cả trời cũng phải sợ. Khi quan chủ ở đỉnh cao cảnh giới, có thể coi là mạnh nhất nhân gian. Nhưng đối mặt với một đại sư huynh liều mạng, ông ta cũng chẳng còn cách nào hay. Tiểu Đồ lúc này đương nhiên cũng không muốn đối đầu trực diện. Tiểu Đồ lùi bước, không đối mặt với cây gậy gỗ kia. Đại sư huynh chỉ gậy về phía ngọn núi khổng lồ. Tiền bối không lo lắng ta cứ như vậy mà đi sao? Tiểu Đồ bình tĩnh tự tin. Ngươi không nhanh bằng ta, ta có thể đuổi kịp ngươi. Tiền bối đã đuổi theo ta 3 tháng mà vẫn chưa đuổi kịp đó thôi. Chỉ cần ngươi không vào huyền không tử, tại sao ta phải đuổi theo ngươi chứ? Tiền bối không nhận ra chúng ta vẫn luôn đứng đối diện nhau sao? Đó là vì ta luôn lùi lại. Nếu ta quay người, ngài liệu có còn đuổi kịp ta không vậy? Sắc mặt Tiểu Đồ đột ngột biến đổi. Trên vùng hoang vu dưới chân núi, gió thu bỗng gào thét, một tiếng nổ như sấm vang rền. Một luồng khí lãng bùng nổ về 4 phương 8 hướng, tạo thành một khoảng trống khổng lồ. Hàng trăm sợi bông trắng chậm rãi rơi xuống trong gió. Đại sư huynh đã biến mất không dấu vết. Khoảnh khắc sau, bóng dáng mà huynh ấy xuất hiện tại sườn núi, ngay dưới gốc cây lê đó. Gần như đồng thời, Quân Mạch cũng tới sườn núi, toàn thân đẫm máu. Quân Mạch gật đầu chào sư huynh dưới gốc cây. Hai sư huynh đệ lâu ngày không gặp, lần này tái ngộ không có lời hỏi thăm dài dòng, mà cùng lúc nhìn về một hướng. Trên ngôi miếu hoang bên sườn núi có một tòa tháp trắng. Trước tháp trắng, một vị lão tăng đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Trước mặt lão tăng là một bàn cờ. Từ mái hiên tòa tháp trắng rủ xuống một sợi tơ nhện vắt qua đỉnh đầu và vai vị lão tăng, bao phủ gần như toàn bộ cơ thể ông ta. Lão tăng nhắm mắt, thân sắc vẫn bình tĩnh. Hai dải lông mày trắng khẽ bay trong gió, chạm nhẹ vào sợi tơ nhện trước mặt, phảng phất như là hai sợi tơ trong mạng nhện, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể phân biệt nổi. Dù lão tăng nhắm mắt, nhưng mang lại cảm giác ánh mắt của ông ta vẫn luôn hiện hữu, dán chặt vào bàn cờ, nhìn có vẻ bình thường trước mặt, chưa từng rời đi dù chỉ một khắc. Vị lão tăng này chính là giảng kinh thủ tọa của Huyền Không Tự. Kể từ khi Ninh Khuyết và Tang Tang tiến vào bàn cờ, ông chưa từng rời khỏi đó. Ông chứng kiến lá xuân, hoa hạ, quả thu, tuyết đông biến ảo trên núi, lắng nghe tiếng chuông sớm trống chiều trong chùa, mặc cho mưa gió bão bùng vẫn thủy chung trầm mặc. Quân Mạch tiến vào sườn núi, nhìn đại sư huynh dưới gốc cây lê gật đầu một cái, không chào hỏi cũng không nói lời nào với lão tăng. Huynh ấy trực tiếp bước tới trước mặt thủ tọa, vùng thiết kiếm chém mạnh xuống. Thanh trọng kiếm dày và thẳng chém trúng bàn cờ, phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc, bụi mịt mù bốc lên khắp sườn núi. Khi bụi tan đi, bàn cờ vẫn nằm yên lặng trên gối lão tăng. Mặt bàn cờ không để lại bất cứ dấu vết nào, thậm chí không hề rung động. Với tu vi và cảnh giới cường đại của Quân Mạch, nhát chém toàn lực này có thể chẻ đôi một tảng núi lớn, vậy mà lại không thể làm bàn cờ rung chuyển dù chỉ một chút. Bàn cờ chịu được lực của thiết kiếm, nhưng mà sườn núi thì không. Theo tiếng nứt vỡ giòn giả, mặt đất sườn núi xuất hiện mấy vết nứt sâu hắm, u ám không biết đấy. Nhưng vết nứt này có lẽ đã xuyên sâu vào lòng núi hàng trăm trượng, lan dần về phía vách đá, và cuối cùng làm vỡ nát rìa sườn núi ngay dưới gốc cây lê. Năm ngoái, bàn cờ tràn nước hóa thành những thác nước lớn, nước đó không gốc không rễ, vẫn tiếp tục chảy xuống vách núi. Đến lúc này, chúng mới thực sự bị kiếm của Quân Mạch chặt đứt. Một kiếm có thể đoạn thác nước nhưng không thể đoạn bàn cờ. Quân Mạch nhìn về phía thủ tọa sau bàn cờ, lại một lần nữa giơ thiết kiếm lên. Thủ tọa vẫn nhắm mắt, phảng phất như là không biết đến sự tồn tại của thanh thiết kiếm này. Hai bàn tay ông ta chẳng biết từ lúc nào đã đặt lên bàn cờ. Việc bàn cờ kim cương bất hoại vừa rồi có lẽ chính là nhờ đôi bàn tay đó. Quân Mạch không chắc chắn nhưng mà cũng không quan tâm. Huynh ấy giơ thiết kiếm nhắm thẳng đỉnh đầu thủ tọa mà chém xuống. Kiếm chưa tới nhưng phong mang đã đến trước. Thiết kiếm dễ dàng xé rách những sợi tơ nhện phiền toái kia rồi rơi thẳng xuống đỉnh đầu thủ tọa. Thiết kiếm rất dày, đỉnh đầu giáng kinh thủ tọa lại tròn, nên hành động của Quân Mạch nhìn giống như là đang cầm một thanh gỗ gõ vào đầu vậy. Đây chính là một cái màn gõ cốt trong công án thiền tông. Lại một tiếng va chạm đành thép vang lên, gió lạnh rít gào trên sườn núi, cây lê rung rinh, vô số vụn đá lăn xuống những khe nứt vừa xuất hiện, chẳng biết bao giờ mới lấp đầy. Thủ tọa nhắm mắt, thân sắc vẫn lặng lẽ như tờ, chỉ có đôi lông mày trắng là bay loạn xạ trong gió, tựa như những sợi chỉ trên tấm áo cà sa bay ngược, khó lòng đoán định chúng sẽ bị thổi về hướng nào. Thiết kiếm không để lại vết tích gì trên đỉnh đầu thủ tọa, chứ đừng nói đến vết thương hay là máu chảy. Thủ tọa đã tu luyện đến mức nhục thân thành Phật, cả thể xác lẫn tinh thần đều đạt tới cảnh giới kim cương bất hoại. Đối với ông ta, 13 mũi tên của Đinh Khuyết năm xưa chỉ như cọng cỏ khô, và thanh thiết kiếm của Quân Mạch lúc này cũng chẳng khác gì một nhành cây nhỏ. Chỉ là ông ta bỗng nhiên thấp đi một chút. Lý do thấp đi là bởi thân thể ông ta đã lún xuống mặt đất sườn núi. Ông ta vẫn giữ tư thế khoanh chân, nhưng đã bị thiết kiếm nện sâu xuống vài tấc. Quân Mạch không nói lời nào, giơ thiết kiếm định tiếp tục chém xuống. Đúng lúc này gió trên sườn núi hơi xao động. Đại sư huynh đã bước đến bên cạnh nhị sư huynh. Đây chính là sự sát cánh của hai huynh đệ. Quân Mạch thu hồi thiết kiếm vì thấy đại sư huynh đang cầm một cây gậy gỗ. Đại sư huynh cầm gậy gỗ, bước tới trước mặt thủ tọa, gõ xuống một cái. Động tác của huynh ấy có vẻ chậm, cú đập nhìn có vẻ nhẹ nhàng. Nhưng khi gậy gỗ chạm vào đỉnh đầu thủ tọa, nó lại bùng nổ một tiếng vang còn kinh khủng hơn cả cú chém của Quân Mạch trước đó nữa. Một tiếng nổ lớn khiến tòa tháp trắng phía sau thủ tọa xuất hiện vô số vết rạn nứt, nhìn như mạng nhện lúc nãy. Những chiếc chuông đồng treo trên gác mái rung lên điên cuồng rồi vỡ tan thành bột cám. Thủ tọa vẫn nhắm mắt, đôi lông mày trắng càng bay loạn xạ hơn. Sắc mặt ông ta lộ ra vẻ tái nhợt, thân thể bị nện sâu xuống mặt đất sườn núi thêm nửa thước. Dù bị lún sâu xuống, thủ tọa vẫn chưa thực sự bị thương. Bàn cờ dưới tay của ông ta cũng chìm sâu vào lòng sườn núi, trở nên vô cùng chắc chắn. Đại sư huynh cảm thán: vẫn nện không nổi sao? Quân Mạch giơ thiết kiếm lên: cứ tiếp tục nện là được rồi. Đúng lúc này, một luồng gió mát lạnh thổi tới, mang theo mùi rượu nồng nàn. Tiểu Độ bước vào giữa sườn núi, nhìn đại sư huynh trầm mặc không nói. Quân Mạch quay đầu liếc lão một cái: ngươi muốn ngăn cản chúng ta sao? Tiểu Độ mới đáp: ồ, ta không muốn liều mạng. Hai đại đệ tử của thư viện cùng có mặt ở đây, dù là lão cũng phải liều mạng mới xong. Nhưng đại sư huynh lại cảm thấy có chút kỳ lạ, hỏi: tiền bối không lo lắng chúng ta cướp mất bàn cờ sao? Tiểu Đồ mới thản nhiên: thủ tọa kim cương bất hoại, dù ta có dẫn theo đồ phu tới cũng không thể làm lung lay ngài ấy. Các ngươi cũng không thể, vậy ta có gì phải lo lắng chứ? Quân Mạch không nói thêm lời nào, xoay người vung thiết kiếm, lại một lần nữa bổ xuống đỉnh đầu thủ tọa. Lại là một tiếng nổ kinh thiên động địa. Vết rạn trên tháp trắng càng sâu, vết nứt trên sườn núi càng lan rộng hơn. Trên vách đá trong hang cũng xuất hiện vô số vết nứt, toàn bộ thế giới dường như sắp tan vỡ. Nhưng thủ tọa vẫn như cũ, bất động. Sư huynh, đến lượt huynh rồi. Quân Mạch lùi lại, nhường vị trí cho đại sư huynh. Nhìn bàn cờ đã lún sâu hoàn toàn vào mặt đất sườn núi, đại sư huynh ngẫm nghĩ rồi nói: không nên nữa. Tiểu Đồ mỉm cười. Quân Mạch khẽ châu mày. Đại sư huynh nhìn Quân Mạch cười nói: để hãy bẫy nó lên xem. Quân Mạch chợt nhớ tới một chuyện cũ ở Hậu Sơn Thư Viện nhiều năm về trước. Khi đó, gã và đại sư huynh mới nhập môn, còn rất nhỏ, phụng mệnh phu tử đi tu sửa con đường núi, bị một khối đá lớn sạt lở chắn lối. Quân Mạch lúc nhỏ còn kiêu ngạo, tự tin và bướng bỉnh hơn bây giờ nhiều. Huynh ấy cầm một chiếc rìu khai sơn, không ngừng đập vào khối đá lớn đó suốt 3 ngày 3 đêm. Đến cuối cùng, lòng bàn tay của huynh ấy rỉ máu, thân thể mệt mỏi rã rời, ngay cả rìu cũng cầm không nổi nữa, mà khối đá kia chỉ bị sức mẻ có một miếng nhỏ xíu mà thôi. Suốt lúc mà gã đập đá, đại sư huynh không làm gì cả, chỉ đứng một bên cạnh mà nhìn. Gã biết thể chất sư huynh hơi yếu, nhưng cuối cùng vì phẫn nộ và bất lực, gã vẫn cảm thấy có chút giận dỗi. Dù giận, Quân Mạch cũng không bao giờ chỉ trích sư huynh, càng không nói lời ác ý gì, nên gã cảm thấy vô cùng uất ức, chẳng biết tại sao lại òa khóc. Lúc đó đại sư huynh nhìn khối đá lớn rất lâu, rồi lại nhìn tiểu Quân Mạch đang khóc một hồi lâu. Sau đó huynh ấy chẳng nói lời nào, cứ như vậy bỏ đi. Thấy sư huynh vô tình vô nghĩa bỏ mặc mình, Quân Mạch tự nhiên không khóc nữa. Khóc cho ai xem đây? Gã mới dùng nước suối lạnh rửa mặt, xốc lại tinh thần, cầm lấy rìu chuẩn bị đập tiếp. Đúng lúc đó thì đại sư huynh quay trở lại, ôm theo mười mấy cây tre già cứng cáp, mồ hôi đầm đìa trên trán. Có vẻ việc kéo những cây tre này khiến huynh ấy rất vất vả. Sư huynh nhét những cây tre đó vào khe hở giữa khối đá và vách núi. Sau khi tính toán kỹ lưỡng và xác nhận vị trí chuẩn xác, huynh ấy gọi Quân Mạch tới và nói: đệ hãy bẫy nó lên xem. Quân Mạch từ trước đến nay luôn nghe lời sư huynh, dù lúc đó gã không hiểu những cây tre này có tác dụng gì, nhưng mà gã vẫn làm theo lời của sư huynh, bẫy mạnh những cây tre đó. Khối đá khổng lồ nện suốt 3 ngày 3 đêm không nhúc nhích, vậy mà khi Quân Mạch bẫy một cái, nó lập tức lung lay rồi lăn xuống sườn núi, trở thành một cảnh đẹp dưới thung lũng. Chuyện đó đã qua rất nhiều năm, Quân Mạch vẫn luôn nghe theo lời sư huynh. Sư huynh bảo bẫy, gã liền bẫy. Gã bước tới trước mặt thủ tọa, đâm thanh thiết kiếm vào. Thiết kiếm không đâm vào thân thể thủ tọa, mà đâm vào rìa cạnh của bàn cờ. Sắc mặt Tiểu Độ hơi biến đổi, quân mạch vận lực vào thiết kiếm bắt đầu bẩy lên. Thiên địa nguyên khí trên sườn núi đại loạn, cuồng phong gào thét, những mảnh đá trên tháp trắng tuôn rơi, nện liên tiếp vào đầu thủ tọa, tung bụi mịt mù. Thủ tọa vẫn sừng sững bất động, bàn cờ vẫn lún sâu trong lòng núi. Thanh thiết kiếm đang phải gánh chịu một trọng lượng không tưởng, đó chính là sức nặng của cả một ngọn núi. Quân mạch muốn bẩy cả ngọn núi này lên, những tiếng gầm thét vang lên từ đôi môi của gã, thanh âm như phượng gáy, như tiếng núi lở. Bầu rượu bên hông Tiểu Độ hơi bay lên. Đại sư huynh đứng quay lưng về phía lão, chắn ngay trước mặt của lão. Trong tiếng gầm thanh thoát, thanh thiết kiếm trong tay quân mạch hơi cong lại, rồi đột ngột bật thẳng. Kiếm của gã vĩnh viễn là thẳng, núi lớn không thể đè cong được. Trong khoảnh khắc tự công sang thẳng đó chứa đựng một sức mạnh kinh hoàng, bàn cờ khổng lồ cuối cùng bị bẩy lên, chậm rãi trồi lên mặt đất. Đôi lông mày trắng của thủ tọa bay loạn, hai bàn tay bỗng nhiên lật lại ấn mạnh lên mặt bàn cờ. Sức nặng của núi lớn lại một lần nữa đè lên bàn cờ. Quân mạch dứt tiếng gầm quát lên như sấm. Lên! Vách đá nứt vỡ, cây lê rung chuyển dữ dội, lá xanh rụng như mưa. Bàn cờ trồi lên, tay của thủ tọa vẫn đặt trên bàn cờ, theo đó mà bay lên, vẫn giữ nguyên tư thế khoanh chân. Thiết kiếm rung rẩy dữ dội, bàn cờ và thủ tọa nặng như ngọn núi bát nhã, dù đã bị bẩy lên nhưng cũng chỉ tạo ra một khe hở cực nhỏ, mảnh hơn cả sợi tóc, đến cả con kiến nhỏ cũng không chui lọt. Nhưng như vậy đã quá đủ rồi. Có khe hở nghĩa là bàn cờ đã tách rời khỏi ngọn núi. Bàn cờ tách khỏi ngọn núi nhưng chưa tách khỏi tay thủ tọa. Việc tiếp theo là của đại sư huynh. Bàn tay của huynh ấy chẳng biết từ lúc nào đã đặt lên vai thủ tọa. Giữa sườn núi khí lưu nổ tung, phát ra một tiếng ông trầm hùng như tiếng chuông khánh. Trước tháp trắng giờ đây chỉ còn quân mạch cầm thiết kiếm đứng đó. Đại sư huynh, thủ tọa và bàn cờ đều đã biến mất không dấu vết. Họ đã đi đâu? Họ đã lên trời sao? Ngọn núi khổng lồ dù hùng vĩ cao lớn có thể coi là ngọn núi cao nhất nhân gian, nhưng vì nằm sâu dưới lòng đất nên nếu nhìn từ mặt đất, đỉnh núi chỉ cao hơn Hoang Nguyên một đoạn ngắn. Thiên không cao hơn đỉnh núi rất nhiều. Trên bầu trời xanh biếc, mây trắng lững lờ trôi, hai bóng người đột ngột xuất hiện giữa tầng mây. Đại sư huynh buông tay, thủ tọa xé mây rơi xuống, lao thẳng về phía mặt đất. Trên sườn núi, Tiểu Độ ngẩng đầu nhìn lên trời, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Việc bị cắt đuôi trên Hoang Nguyên trước đó đã khiến cho lão kinh ngạc. Giờ đây chứng kiến cảnh tượng này, tâm tình càng thêm chấn động. Cảnh giới mà người kia thể hiện đã vượt xa tiêu chuẩn trong trận chiến tại Trường An lúc trước, thậm chí vượt ra ngoài trí tưởng tượng của lão nữa. Lý Mạn Mạn, ngươi thật sự muốn trở thành người nhanh nhất sao? Bầu rượu rung rinh trong gió thu, hương rượu tinh khiết tỏa ra. Thân hình Tiểu Đồ bỗng nhiên mờ đi, định phá vỡ không gian, lao lên chính tầng mây để trợ giúp cho thủ tọa. Lúc trước lão không ra tay là vì lão tin rằng với thần thông kim cương bất hoại của Phật môn thì Lý Mạn Mạn và quân mạch hoàn toàn vô phương. Nhưng thực tế đã đập tan phán đoán của lão. Quân mạch dùng thiết kiếm bẫy bàn cờ rời khỏi sườn núi, còn Lý Mạn Mạn thì đưa cả thủ tọa lẫn bàn cờ lên trời cao. Có nhiều người từng ngã xuống từ vách núi, nhưng mà rất ít người ngã xuống từ bầu trời. Mấy năm trước tại thành Trường An, từng có ba người từ mặt đất đánh lên trời xanh rồi lại rơi xuống. Kết cục là Dư Liêm, vị trí cường giả của Ma Tông cũng bị trọng thương. Vậy còn thủ tọa thì sao? Thủ tọa đang ôm bàn cờ, rơi xuống từ tầng mây hướng về phía mặt đất. Thân thể ông ta đã thành Phật, đạt tới kim cương bất hoại, cứng rắn như đại địa. Nếu ông ta va chạm với đại địa thực thụ, kết quả sẽ như thế nào? Tiểu Độ không còn tự tin như trước, lão không thể trơ mắt nhìn thủ tọa bị thương. Và quan trọng nhất là lão không thể để thư viện cướp mất bàn cờ đó. Vì vậy lão chuẩn bị hành động. Đúng lúc này, một đạo thiết kiếm xé gió lao tới, chém thẳng vào mặt của lão một cách vô cùng đơn giản. Quân mạch xuất kiếm. Hồi nãy biết Tiểu Độ vô cùng mạnh mẽ nên vừa ra tay để dùng ngay kiếm ý ở tay phải. Thành thiết kiếm được ống tay áo phải cuốn chặt, chém về phía Tiểu Độ. Dù cách tay không còn nhưng kiếm vẫn ở đó, ý chí vẫn còn ở đó. Tiểu Độ bây giờ mới biết sau một năm chém giết dưới lòng đất, quân mạch đã khôi phục đến mức độ này. Lão khẽ nhướng mày, không thấy động tác gì, nhưng đôi bàn tay đã hiện ra trước mặt. Cảnh giới của lão vượt xa quân mạch, nhưng lão vẫn đối ứng vô cùng cẩn trọng, sử dụng thần thông vô lượng của Phật Tông. Rượu vô lượng, thọ mệnh vô hạn, ý vị vô lượng, Phật uy vô lượng. Bàn tay Tiểu Độ như hai ngọn núi lớn khép lại, kẹp chặt lấy thanh thiết kiếm của quân mạch. Thanh thiết kiếm như bị núi đè, không thể nhúc nhích, cũng không thể rút ra. Thực tế quân mạch hoàn toàn không nghĩ đến việc thu kiếm. Huynh ấy biết rõ cảnh giới của mình còn kém Tiểu Độ một bậc, nhưng mà huynh ấy không hề bận tâm, bởi hôm nay huynh ấy không chiến đấu một mình. Gió thu lại nổi lên trên sườn núi, chiếc áo bông mang theo hàng chục sợi tơ trắng hiện ra dưới gốc cây lê. Đại sư huynh chỉ trong nháy mắt đã rơi từ trời cao trở lại nơi này. Huynh ấy không chút do dự, giơ gậy gỗ lên nện thẳng xuống tiểu đồ. Huynh ấy không nện vào mặt hay là thân thể tiểu đồ, vì dù hiện giờ đã học được cách đánh nhau và cây gậy gỗ cũng không phải vật phàm, nhưng phong cách của huynh ấy vẫn chưa đủ cứng rắn. Chỉ cần chưa đạt đến mức cứng rắn tuyệt đối với cảnh giới cao thâm khó lường, tiểu đồ sẽ có đủ thời gian để thi triển các thủ đoạn chính xác nhằm đối phó với cây gậy gỗ kia. Vì vậy cây gậy của huynh ấy nện xuống thanh thiết kiếm. Thanh thiết kiếm đang nằm ở trong tay Quân Mạch, cây gậy gỗ rơi xuống thiết kiếm, im lìm không tiếng động. Cảnh tượng này giống như rèn sắt, thiết kiếm của Quân Mạch là cái đe. Khi bị tiểu đồ áp chế, nó cũng đồng thời đặt đôi tay tiểu đồ vào vị trí của một khối sắt cứng bên dưới, và cây gậy gỗ chính là chiếc búa thứ hai nện xuống. Sườn núi im lặng trong tích tắc, rồi một tiếng nổ kinh thiên động địa bùng phát. Gió thu loạn xạ, tiểu đồ khóe môi tràn máu, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt. Đôi bàn tay của lão run rẩy dữ dội, cả thân hình cũng run theo, không còn cách nào trấn áp thanh thiết kiếm nữa. Lão thét lên một tiếng chói tai, xoay người bỏ chạy. Tiếng thét của lão già nua và khó nghe như tiếng đồng rỉ cọ sát vào nhau. Cú gào thét này càng thêm thê lương như tiếng đồng rỉ bị đập bẹp. Gió thu lại quét qua sườn núi, khí lưu bùng nổ, tiểu đồ biến mất không dấu vết. Quân Mạch cuốn ống tay áo phải, thiết kiếm xé không bay ngược về phía tay trái của huynh ấy. Đại sư huynh không đuổi theo tiểu đồ mà đưa tay nắm lấy ống tay áo trống rỗng của Quân Mạch. Hai người cũng biến mất khỏi sườn núi. Cuộc chiến trên sườn núi vô cùng hung hiểm, khó dùng lời lẽ để tả xiết được, nhưng diễn ra trong thời gian cực ngắn. Từ lúc tiểu đồ áp sát, Quân Mạch xuất kiếm, đại sư huynh trở về, cho đến khi tiểu đồ đào tẩu, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Khi cuộc chiến trên sườn núi kết thúc, thủ tọa vẫn còn đang rơi giữa không trung. Vô số tầng mây bị xuyên thủng, đôi lông mày trắng của thủ tọa bị gió thổi ngược lên trời, rung động liên hồi như lá cờ giữa bão tố, nhưng ông ta vẫn nhắm mắt, thần thái tĩnh lặng. Bàn cờ của Phật tổ được ông ta ôm chặt trong lòng. Ánh sáng dưới lòng đất hơi mờ tối, bãi cỏ ngoại ô bị gió thổi rạp xuống. Đại sư huynh và Quân Mạch hiện thân, từ trên không trung truyền tới tiếng rít xé gió thê lương, phản phất như một vật nặng nghìn cân đang lao xuống với tốc độ cao. Họ không nhìn lên trời mà nhìn về phía vùng quê trước mặt. Không khí như bị xé toạc, nhiệt độ giữa vùng quê bỗng tăng cao. Vật nặng kia cuối cùng cũng rơi xuống bãi cỏ. Đại địa rung chuyển dữ dội, bùn đất đen kịt bị hất tung lên cao. Trên vùng quê xuất hiện một hố sâu khổng lồ rộng hàng trăm trượng, sâu vài trượng. Những lớp đá dưới đáy hố bị chấn cho vỡ vụn, phủ kín mặt đất, trông như là một hố thiên thạch thu nhỏ. Thủ tọa ngồi khoanh chân dưới đáy hố, áo cà sa đã rách thành từng sợi mảnh. Thân hình gầy gò trần trụi nửa thân trên lấm lem bùn đất và vụn đá, trông vô cùng chật vật. Nhưng ông ta vẫn không mở mắt, trên người không hề có một vệt máu nào. Bàn cờ của Phật tổ vẫn nằm gọn trong vòng tay ông ta. Đại sư huynh và Quân Mạch đã đứng ngay bên rìa hố. Quân Mạch thần sắc lạnh lùng lướt xuống đáy hố, ông tay áo phải cuốn kiếm lại một lần nữa bổ xuống đỉnh đầu của thủ tọa. Thủ tọa cúi đầu không tránh không né, thiết kiếm nện xuống, ngay sau đó là gậy gỗ. Những vụn đá phủ dưới đáy hố bị chấn tung lên, lơ lửng giữa không trung. Sắc mặt thủ tọa càng thêm tái nhợt, những mảnh đất đá trên đỉnh đầu bị thiết kiếm đánh bay, để lộ ra cái đầu trọc sáng bóng vẫn chưa hề đổ máu. Gió dưới đáy hố bắt đầu thổi, vụn đá lơ lửng rụng rơi lả tả, tiểu đồ xuất hiện phía sau hai người. Đại sư huynh xoay người, chỉ trong một cái xoay người đã tới trước mặt của lão rồi. Tiểu đồ nhướng mày tung một chưởng xuống, đáy hố bỗng sầm tối như là có vật gì che lấp cả bầu trời. Đại sư huynh đâm gậy thẳng lên trời, nhắm vào bàn tay đang che khuất thiên không kia. Chưởng không hạ xuống, gậy chưa dừng lại, sắc mặt đại sư huynh tái nhợt vội vàng thối lui. Huynh ấy lùi tới bên cạnh thủ tọa, một lần nữa đặt tay lên vai ông ta. Thanh thiết kiếm của Quân Mạch chẳng biết từ lúc nào đã đâm sâu vào giữa thủ tọa và những lớp đá vụn dưới đáy hố rồi. Một tiếng thét dài vang lên, vô số máu tươi phun ra từ các lỗ chân lông trên người Quân Mạch, bắn tung tóe vào vách đá đáy hố. Thân hình nặng như núi của thủ tọa lại một lần nữa bị huynh ấy cưỡng ép bẫy lên. Vẫn chỉ là một khe hở nhỏ, nhưng vẫn là đủ rồi. Đại sư huynh và thủ tọa biến mất. Khoảnh khắc sau, họ xuất hiện giữa không trung phía trên Đông Phong. Đông Phong đầy rẫy những khối đá kỳ quái lởm chởm, do vô số đời cao tăng của Huyền Không Tự khổ tu nghiền ép mà thành. Độ cứng hơn cả sắt thép, góc cạnh sắc hơn đao kiếm. Đại sư huynh muốn biết nếu thủ tọa nện vào những khối đá quái dị của Đông Phong, liệu có chảy máu hay là không đây? Nhưng tiểu đồ lúc này cũng đã tới rồi. Lão mặc kệ nhát kiếm của Quân Mạch, liều mạng chịu thương tích, dùng cảnh giới vô cự rời khỏi mặt đất, cũng lao lên trời xanh tới trước mặt của đại sư huynh. Tiểu Độ tin chắc rằng chỉ cần mình sẵn sàng trả giá, không lý nào lão lại chậm hơn đối thủ. Lão tu hành không biết bao nhiêu vạn năm, sao có thể thua kém một kẻ mới tu luyện vài chục năm? Cảnh giới vô cự cũng không thể thực sự bay lượn tự do trên bầu trời, chỉ có thể từ mặt đất nhảy vọt lên không trung hoặc ngược lại. Thời gian dừng lại trên trời rất ngắn. Đại sư huynh mang theo thủ tọa nặng nề như núi lên không trung vốn đã vô cùng vất vả rồi, đang trên đà rơi xuống đông phong. Lúc này huynh ấy cần buông tay, nhưng Tiểu Độ đang ở ngay sát bên, buông tay cũng vô ích. Không buông tay thì làm sao? Trong cơn gió lạnh, đại sư huynh nhìn Tiểu Độ bỗng mỉm cười. Nụ cười không mang vẻ tuyệt vọng mà là một lời mời đầy kiên quyết. Huynh ấy đưa thủ tọa lao thẳng về phía vách đá sâu thẳm của hố thiên thạch, không phải là bay thực sự. Huynh ấy định đưa thủ tọa thâm nhập vào sâu trong vách đá, sâu vào lòng đất của hoang nguyên. Vô cự là dựa vào dòng chảy thiên địa nguyên khí mãnh liệt để di chuyển với tốc độ cao, thu hẹp khoảng cách hải giác thiên nhai thành gang tấc. Trong những sự vật hữu hình cũng có những dòng chảy đó, nhưng từ xưa tới nay, những đại tu hành giả đạt tới cảnh giới vô cự chưa ai dám thử xuyên qua những vật chất đặc đó. Vì điều đó vô cùng nguy hiểm, nó đồng nghĩa với việc trong chớp mắt, người phải đối mặt với vô số vách đá vô hình. Đó không phải vách đá thực sự mà là khí tức thiên địa ẩn chứa trong lòng núi. Đại sư huynh đã làm như vậy, Tiểu Độ có dám đuổi theo hay không? Từ sâu trong vách đá phía đông của hố thiên thạch bỗng truyền tới tiếng ầm ầm trầm đục. Trên vùng quê dưới vách đá, dù là những nông dân đang chăn thả hay các quý nhân đang họp bàn kế hoạch trấn áp phản loạn, tất cả đều nghe thấy âm thanh đó. Vô số người bước ra khỏi liều vải, nhìn về phía vách đá xa xa với ánh mắt ngơ ngẩn. Tiếng ầm ầm ngày càng lớn, ngày càng gần bề mặt vách đá. Đột nhiên từ một điểm trên vách đá, vô số đất đá bắn vọt ra, rơi xuống vùng quê và hồ nước bên dưới, đánh tung vọt nước, bùn đất bay loạn, khiến trâu dê hoảng sợ kêu gào. Bụi mù lắng dần, trên vách đá hiện ra một cửa động tối om. Động này rất sâu, xuyên vào vách đá vài dặm. Quân Mạch đứng giữa hố sâu trên vùng quê, nhìn cửa động trên vách đá xa xa, khẽ châu mày lo lắng. Tiểu Độ rơi xuống bên cạnh huynh ấy, nói: "Lý Mạng Mạng chết rồi." Bỗng từ đáy hố vang lên một tràng tiếng ho. Đại sư huynh hiện thân cạnh Quân Mạch, nhìn Tiểu Độ mà nói: "Thật may mắn, ta chưa chết đâu." Chiếc áo bông của huynh ấy rách thêm nhiều lỗ lớn, máu đang tuôn ra. Tiểu Độ nhìn huynh ấy, thần sắc ngẩn ngơ. "Làm sao như vậy mà vẫn không chết được?" Đại sư huynh mới đáp: "Thủ tọa đi trước, có thể khai sơn phá thạch mà." Nói xong, huynh ấy nắm lấy ống tay áo của Quân Mạch, cả hai biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc sau đó, Tiểu Độ hiện ra phía trên vách đá. Lão mới cúi đầu nhìn cửa động tối om kia, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bởi cửa động đã bị đống đá vỡ chặn kín, vết tích cho thấy đó là do thanh thiết kiếm gây ra. Cuối hang động, sâu hàng chục dặm trong lòng núi, không có một tia sáng nào, tối đen như vĩnh dạ. Đại sư huynh và Quân Mạch đứng trước mặt thủ tọa vẫn cúi đầu không nói một lời. Quân Mạch cũng im lặng, bước tới trước mặt ông ta, giơ thiết kiếm chuẩn bị chém xuống. Đại sư huynh bỗng nói: "Lại bẫy lên một cái nữa xem." Quân Mạch không hỏi lý do, vì huynh ấy hiểu sư huynh, trực tiếp đâm thiết kiếm xuống dưới thân của thủ tọa. Thủ tọa trông vô cùng thê thảm, toàn thân đầy vụn đá, trong cơ thể phát ra những tiếng động nhỏ vụn. Việc liên tục va chạm với đại địa rồi lao xuyên qua mười mấy dặm lòng đất, khiến cho ngay cả cảnh giới kim cương bất hoại cũng phải chống đỡ vất vả. Nhưng ông ta vẫn thủy chung không mở mắt, không nói lời nào, thần sắc vẫn tĩnh lặng. Đến lúc này ông ta cuối cùng cũng có phản ứng, dù chưa mở mắt nhưng đôi môi ông ta khẽ động, dường như định nói gì đó. Và rất kỳ quái, đây không phải lần đầu Quân Mạch bẫy ông ta rời khỏi mặt đất. Lúc trước ông ta hoàn toàn không bận tâm, tại sao lúc này bỗng nhiên lại có phản ứng rồi? Quân Mạch không quan tâm, rót toàn bộ kiếm ý bá đạo vào thanh thiết kiếm. Môi thủ tọa động đậy, dùng giọng già nua khàn đục mà nói: "Hận đô thế ngã chân." Ông ta cảnh giác vì đã đoán được hai người thư viện định làm gì. Việc đại sư huynh và Quân Mạch sắp làm tuyệt đối không giống như lúc trước, chỉ đưa ông ta lên cao rồi ném xuống như vậy nữa. Lúc này Tiểu Độ tạm thời không vào được hang núi, đại sư huynh và Quân Mạch có nhiều thời gian để thử một phương pháp khác. Và việc tách ông ta ra khỏi mặt đất là điều kiện tiên quyết, vì vậy ông ta phải hành động. Ông ta động môi nói ra Phật ngôn, sử dụng chí cao pháp môn ngôn xuất pháp tùy. Nhưng đại sư huynh sao có thể không tính tới việc này? Khi bốn chữ Như Thị Ngã Văn vừa vang lên trong hang núi tối tăm, một câu nói khác cũng đồng thời vang lên: "Khổng Tử nói." Dùng lời của Khổng Tử để đối chọi với Phật ngôn, hang núi rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Quân Mạch hét lên một tiếng, từ lỗ chân lông khắp người phun ra máu tươi, trông hoàn toàn như là một huyết nhân. Thanh thiết kiếm của huynh ấy cuối cùng lại một lần nữa bẫy được thủ tọa rời khỏi mặt đất. Đại sư huynh đưa hai tay đỡ lấy vai thủ tọa như muốn giữ thăng bằng cho ông ta, dường như không làm gì thêm. Nhưng thực tế chỉ trong nháy mắt, huynh ấy đã đưa thủ tọa đi một quãng đường rất dài. Hành trình đó diễn ra ngay trong hang núi, ngay trong một tấc vuông. Đại sư huynh đưa thủ tọa đi tới đi lui trong phạm vi chỉ một tấc. Nói tóm lại, huynh ấy không để thủ tọa chạm vào mặt đất. Chiếc áo bồng của đại sư huynh lại thấm máu, việc liên tục sử dụng vô cử cường độ cao đã gây tổn thương cực lớn cho huynh ấy. Thủ tọa thực sự như một phần của đại địa, khi bị tách khỏi đất, ông ta bắt đầu suy yếu. Sắc mặt ông ta hơi trắng bệch, thiết kiếm của Quân Mạch đã hạ xuống, nện trúng đỉnh đầu ông ta. Một tiếng keng thanh mảnh vang lên như kim loại va chạm với đá, từ đỉnh đầu thủ tọa ứa ra một giọt máu đỏ thẫm. Cảnh giới kim cương bất hoại chí cường của Phật Tông rốt cuộc đã bị đại sư huynh và Quân Mạch hợp lực phá vỡ. Tuy nhiên đó cũng chỉ là một giọt máu. Đại sư huynh và Quân Mạch trả giá đắt như vậy mới chỉ khiến thủ tọa chảy một giọt máu thôi. Nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ thấy việc này quá không xứng đáng, thậm chí cảm thấy tuyệt vọng. Nếu cứ chém như vậy, muốn chém cho thủ tọa trọng thương thì phải chém bao nhiêu nhát đây? Phải chém bao nhiêu năm đây? Nhưng người của thư viện chưa bao giờ nghĩ như vậy. Quân Mạch cầm thiết kiếm, từng nhát chém xuống đỉnh đầu thủ tọa, như thể vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Đại sư huynh giữ lấy vai thủ tọa, ánh mắt tĩnh lặng như thể vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Nhục thân thành Phật thì đã sao? Chỉ cần ngươi bắt đầu chảy máu, nghĩa là ngươi sẽ còn tiếp tục chảy máu. Mặc kệ phải chém bao nhiêu năm, chỉ cần cứ như vậy mà chém xuống, cuối cùng cũng sẽ chém chết được ngươi. Quân Mạch nghĩ như vậy. Đại sư huynh cũng nghĩ như vậy, và khi hai người bọn họ cùng muốn làm một việc, hiếm khi có chuyện gì mà họ không làm được. Nhiều năm trước, trong trận mưa thu tại chùa Lãng Kha, đạo môn hành tổ Diệp Tu, Phật Tông hành tổ Thất Niệm cùng thanh kiếm mạnh nhất nhân gian đều không làm gì được hai người họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn pho tượng Phật tổ sụp đổ. Hôm nay tại ngoại vi Huyền Không Tự ở Tây Hoang, đối mặt với một cường giả như Tiểu Đồ, họ vẫn có thể đánh cho giảng kinh thủ tọa vì Phật sống chốn nhân gian thê thảm đến mức này, thậm chí phá vỡ cảnh giới kim cương bất hoại. Bởi vì họ rất mạnh, và quan trọng hơn là sự phối hợp của họ quá đỗi hoàn mỹ. Giữa họ có một sự ăn ý thiên bẩm, đại diện cho sự tin tưởng và tự tin tuyệt đối với nhau. Chỉ có thư viện mới nuôi dưỡng được khí chất đó, chỉ có phụ tử mới dạy dỗ được hai người đệ tử như vậy. Khi họ cùng sát cánh chiến đấu, ngay cả trời cũng phải nảy sinh sợ hãi, huống chi là kẻ địch. Khi Quân Mạch không biết đã chém xuống nhát kiếm thứ bao nhiêu, giảng kinh thủ tọa cuối cùng cũng mở mắt. Một dòng máu mảnh từ đỉnh đầu chảy xuống, vừa vặn rơi vào mắt của ông ta, khiến tầm nhìn nhúm máu màu đỏ. Thủ tọa cảm thấy đau, một nỗi đau thực sự. Ông ta nhận ra rằng hai đệ tử thư viện này thực sự định chém mình cho đến tận thiên trường địa cửu. Ông ta chưa muốn chết vì chưa được thấy Phật tổ tái hiện nhân gian, nên ông ta buộc phải hành động dù biết rõ hậu quả. Thiết kiếm lại hạ xuống, thủ tọa buông bàn cờ đang ôm chặt, một tay chắp trước ngực, vừa cao lên vừa vặn chắn ngang đường đi của thanh thiết kiếm. Thủ tọa không chụp lấy nhát kiếm đó, vì ngay khoảnh khắc ông ta buông tay, đại sư huynh cũng buông vai ông ta ra. Đại sư huynh nắm gậy gỗ nện mạnh xuống, trúng ngay vào hổ khẩu tay thủ tọa. Cây gậy gỗ không muốn đoạt thức ăn từ miệng hổ, mà là muốn đem thân mình dâng cho hổ. Thủ tọa lập tức cảm thấy hơi thở nghẹn lại từ hổ khẩu đến cổ tay, rồi lan tới ngực, toàn thân run rẩy bất ổn. Bộ xương Phật cốt kim cương kêu răng rắc như sắp vỡ vụn đến nơi rồi. Ông ta vốn định đưa một tay để ngăn thiết kiếm của Quân Mạch, không ngờ thứ giáng xuống lại là cây gậy gỗ. Ông ta không hiểu nổi, lẽ nào người thư viện có thể thấu thị được suy nghĩ của kẻ khác sao? Đại sư huynh và Quân Mạch không nhìn thấu suy nghĩ của người khác, nhưng họ không cần nói với nhau cũng biết đối phương đang nghĩ cái gì. Vì vậy nhát thiết kiếm đã không rơi xuống, thay vào đó là cây gậy gỗ. Thanh thiết kiếm của Quân Mạch chuyển hướng xuống dưới, nhắm vào bàn cờ trong lồng thủ tọa mà chém tới. Thiền tâm của thủ tọa lại một lần nữa rối loạn, nhưng dưới áp lực của cây gậy gỗ, ông ta không cách nào ngăn cản nổi. Một tiếng keng thanh mảnh vang lên, như tiếng chén sứ nhỏ rơi xuống đất. Trong hang động tối tăm bỗng hiện lên một luồng sáng rực rỡ. Đó là ánh sáng của bầu trời. Một vết nứt sâu hắm lan từ lòng đất lên tới tận mặt đất. Ngay sau đó đại địa rung chuyển, vách đá sụp đổ, đất đá văng tung tóe. Ở phía đông hố thiên thạch sụp xuống tạo thành một cái lỗ hổng dài hơn 10 dặm, cảnh tượng vô cùng chấn động. Trong những lỗ hổng của vách đá sụp đổ có vô số hang kiến, hang chuột, những rễ cỏ thu và những hạt trái cây khô. Giữa kẽ đá rỉ ra những dòng nước nhỏ dần dần thấm ướt những mảng đá vụn. Thủ tọa ngồi giữa đống đá vụn, mặt đầy bụi bặm dính lẫn máu, trông vô cùng thê lương. Bàn cờ trong lòng ông ta đã bị thiết kiếm của Quân Mạch hất văng ra. Tiểu Độ đứng bên rìa vách đá sụp đổ nhìn cảnh này sắc mặt đột biến. Quân Mạch đã khôi phục lại cảnh giới trước trận Thanh Hạp. Lý Mạn Mạn thì tiến bộ thần tốc đến kinh người. Điều này khiến cho lão vô cùng kinh hãi và cảnh giác. Nhưng lão vẫn không ngờ hai người này thực sự có thể phá vỡ kim cương bất hoại của thủ tọa và cướp mất bàn cờ. Thủ tọa nhìn đại sư huynh và Quân Mạch, thần sắc khổ sở, trong đó pha lẫn vẻ ngẩn ngơ và giải thoát. Thanh âm trầm thấp như tiếng chuông chùa, buồn bã nói: "Vô ích thôi." "Cái gì vô ích? Ý ông ta là dù có đoạt được bàn cờ cũng vô ích. Các ngươi không thể mở được nó để cứu Hạo Thiên và Ninh Khuyết ra, bởi vì đây là pháp khí Phật tổ để lại. Ở chùa Lạng Kha không vỡ thì vĩnh viễn không thể vỡ. Nó đã vượt qua quy luật thời gian, thực sự đã tới cảnh giới kim cương bất hoại." Đại sư huynh nhìn lướt qua bàn cờ trong tay Quân Mạch, không nói gì, đưa tay nắm lấy ống tay áo của huynh ấy. Hai người biến mất, trở lại dưới gốc cây lê xanh bên sườn núi. Khoảnh khắc sau đó gió thu lại nổi lên, Tiểu Độ đưa giảng kinh thủ tọa trở lại sườn núi. Thủ tọa ngồi trước tháp trắng, nhìn hai người dưới gốc cây, lặp lại: "Thật sự là vô ích thôi." Quân Mạch không thèm để ý, cầm thiết kiếm chém liên tiếp vào bàn cờ. Đại sư huynh đứng trước bàn cờ sắc mặt trắng bệch, rõ ràng niệm lực đã tiêu hao quá độ. Nhưng mà huynh ấy cứ đứng đó, khiến cả Tiểu Đồ lẫn thủ tọa đều không muốn thử tiến lại gần. Trên sườn núi không ngừng vang lên tiếng thiết kiếm va vào bàn cờ, thanh thúy, kiên quyết và đầy dữ dội. Âm thanh đó không giống tiếng chuông chùa mà chứa đựng hào khí ngất trời. Quân Mạch vung kiếm chém không ngừng không nghỉ, không biết đã bao nhiêu lần, cũng không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Tiếng va chạm vang vọng khắp vách núi, tựa như đại quân đang thể chết công thành. Thành trì của Phật Môn thật khó phá mà. Quân Mạch vẫn tiếp tục chém, chém cho đến khi ngón tay rỉ máu, thần sắc trên mặt vẫn không đổi. Mỗi nhát kiếm vẫn cẩn thận tỉ mỉ để đảm bảo phát huy ra uy lực tối đa. Thủ tọa lặng lẽ quan sát, không làm gì cả, vì vậy Tiểu Độ cũng đứng im quan sát. Càng nhìn, tâm tình của lão càng phức tạp. Rõ ràng biết chắc không có hy vọng, vậy mà vẫn kiên trì thực hiện một cách cố chấp. Điều đó thậm chí khiến người ngoài sinh ra ảo giác rằng thanh thiết kiếm kia có thể chém ra hy vọng từ trong tuyệt vọng. Đó là loại tâm thái gì vậy chứ? Phu tử sao có thể dạy dỗ được những đệ tử như vậy? Ngài đã tìm thấy họ ở đâu? Hết tập 178 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.